Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 139, phiên ngoại 4, xôi thịt, góc truyện audio.com. Ân a, không được thanh niên trên lưng tất cả đều là hôn ngân, nhìn coi nam nhân đang ở trên người ánh mắt đã tối sầm rồi, khiến cho cái vật đang ở trong mông người đó càng lúc càng cứng lại. Mộ Thiên không cần như vậy, Dịch Nhiên bị làm cho cả người không còn sức lực, chỉ còn có thể đứt quãng cầu xin. Đem Dịch Nhiên quay trở lại đối mặt với mình, Ngao Mộ Thiên trong mắt trừ bỏ dục hỏa ra còn có lửa giận, cúi xuống hung hăng hôn Dịch Nhiên, cho đến chỉ bạc trong suốt từ khóe miệng Dịch Nhiên rơi xuống cỏ mới lưu luyến mà không hôn nữa. Dịch Nhiên vô lực nằm ở trên cỏ, tay phải che trên mặt, tay trái buông thõng, hai chân mở rộng, quần áo đã bị cởi ra toàn bộ, lộ ra gờ ngực trắng nõn và hai điểm hồng mai, nhìn xem Ngao Mộ Thiên trong mắt càng lúc càng nhiều, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy hai điểm đỏ kia, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng nanh cắn nhẹ. Ngô Dịch Nhiên thét lớn một tiếng, sớm biết rõ thân thể của mình giờ phút này dị thường mẫn cảm, từ nhũ tim truyền đến khoái cảm sâu sắc khiến cho hai chân cong lại theo bản năng mà ưỡn ngực lên, càng tạo cơ hội cho nam nhân kia ngậm lấy chặt hơn. Mộ Thiên, đau. Vừa nghe lời này, Ngao Mộ Thiên đánh một cái tát trên mông Dịch Nhiên, anh bính em liền đau, người khác bính em như thế nào không nói đau. Đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay hắn sinh khí như vậy, nếu không hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy, khi dễ bảo bối của hắn. Ô, Mộ Thiên không có Dịch Nhiên ánh mắt ủy khuất, hy vọng có thể khiến cho nam nhân kia bớt giận. Nào ngờ Dịch Nhiên nói chưa dứt lời, Ngao Mộ Thiên càng lúc càng tức giận, ngậm cắn càng mạnh hơn, tựa hồ hận không thể đem nhũ tim run rẩy kia cứ như vậy mà cắn đứt càng tốt, miễn cho em lúc nào cũng có ý đồ câu dẫn nam nhân. Không được đau em không có Dịch Nhiên sợ Ngao Mộ Thiên sẽ làm thật, sợ tới mức dục vọng vốn đang đứng thẳng liền mềm xuống. Ngao Mộ Thiên đương nhiên sẽ không làm, hắn chỉ là muốn dọa Dịch Nhiên, cho đến lúc cái thứ trong miệng cứng rắn mới buông ra, bất quá không đợi Dịch Nhiên kịp thở, bên còn lại Ngao Mộ Thiên lại tiếp tục ngậm lấy. Kỳ thật Ngao Mộ Thiên cũng không muốn như vậy, nhưng là chỉ cần nghĩ tới việc vừa rồi hắn liền nổi điên, Tiểu Nhiên chẳng lẽ không biết tên khốn đó có ý đối với mình sao? Đã vậy còn ngốc nghếch đi theo, khi hắn nhận được tin tức chạy tới nơi thì thấy tên khốn đó đang nằm trên người Tiểu Nhiên. Không được, không thể nghĩ tới, càng nghĩ càng khiến hắn nổi điên hơn thôi. Ngao Mộ Thiên rốt cuộc cũng nhả nhũ tim trong miệng ra, kia hai nhũ tim đều bị trà đạp khiến cho đều cứng lại, nhìn ướt át mà mỹ. Mộ Thiên, em không dám nữa đâu, Dịch Nhiên cầu xin. Nhìn đôi môi bị mình hôn khiến bị sưng lên, đôi mắt rưng rưng, Ngao Mộ Thiên tâm mềm nhũn, nhưng ngay sau đó lại cường ngạnh, không được, nếu cứ buông tha như vậy, vạn nhất sau này chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Cho nên nhất định lần này phải giáo huấn cẩn thận để xem Tiểu Nhiên lần sau còn dám đi theo người khác đến quán ba không. Lập tức rút quần còn đang mắc trên chân Dịch Nhiên, kéo căng hai chân ra, tiểu huyệt màu hồng nhạt lập tức bại lộ trước mắt Ngao Mộ Thiên, có lẽ là bị ánh mắt nóng bỏng nhìn khiến cho tiểu huyệt co rụt lại, nhìn coi phân thân của Ngao Mộ Thiên đã chướng đau rồi. Thật sự là yêu nghiệt. Vươn một ngón tay đút vào tiểu huyệt, nơi đó vốn đã quen với phân thân to lớn của nam nhân nên nhanh chóng nuốt ngón tay vào, sự mềm mại. Góc truyện audio.com, vuốt át bao quanh ngón tay khiến cho nam nhân không ngừng nuốt nước miếng, hai mắt dán chặt vào tiểu huyệt. Hai chân mở rộng, để mặc cho nam nhân ngắm nhìn nơi tư mật của mình, Dịch Nhiên ngại ngùng muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị Ngao Mộ Thiên ngăn lại. Mộ Thiên đừng như vậy, tuy rằng Mộ Thiên đã sớm ngắm nhìn thân thể của mình rồi, nhưng bây giờ trời vẫn còn sáng, Dịch Nhiên không được thoải mái, cho dù là trong không gian cũng vậy. Không để ý tới sự kháng cự của Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên ngược lại càng khiến hai chân của Dịch Nhiên mở rộng ra hơn. Đùi có cảm giác hơi ngứa ngứa, phân thân truyền đến hơi thở ám muội, không cần nhìn cũng biết giờ phút này Mộ Thiên cách nơi tư mật của mình gần đến thế nào, Dịch Nhiên rõ ràng cam chịu, nhắm mắt lại không nhìn tới. Nào ngờ sau khi nhắm mắt lại, các giác quan càng trở nên mẫn cảm, hô hấp nóng rực không ngừng kích thích. Ngón tay ở trong tiểu huyệt xoay tròn càng khiến cho cơ thể dâng trào khoái cảm nhiều hơn, nhưng mà Dịch Nhiên nhanh chóng không còn khoái cảm nữa, ngón tay đã rút ra ngoài khiến cho tiểu huyệt có cảm giác trống rỗng, Dịch Nhiên đang muốn cầu xin nam nhân kia hãy đốt phân thân của mình vào thì. Ngay sau đó, Dịch Nhiên thân mình cứng đờ, có cái gì mềm mại đang muốn tiến vào Mộ Thiên, đi ra nơi đó bẩn không để ý đến lời nói của Dịch Nhiên, đầu lưỡi cuộn lại bắt chước động tác mà liếm mà đốt vào tay nắm lấy phân thân của Dịch Nhiên. Trước sau đều bị tập kích khiến cho Dịch Nhiên tràn đầy khoái cảm sung sướng. Đỉnh phân thân có dịch màu trắng. Đột nhiên đỉnh phân thân có ngón tay vuốt vẽ kích thích mãnh liệt khiến cho Dịch Nhiên cong lưng chuẩn bị bắn, thì bị ngón tay đè chặt lại. Tình dục bị ngăn chặn khiến cho Dịch Nhiên dãy giụa, Mộ Thiên buông ra, van cầu anh muốn bắn. Không được, Ngao Mộ Thiên không chỉ không cho mà còn giữ chặt tay của Dịch Nhiên, phân thân không thể phát tiết càng trở nên cứng rắn đỏ rực, khoái cảm vẫn tiếp tục khiến cho Dịch Nhiên muốn ngừng lại không được mà muốn phát tiết không xong. van cầu anh thanh âm đứt quãng, đồng thời Dịch Nhiên thầm hận bản thân cư nhiên lại bị khống chế. Được vậy em thề đi, thề từ lần sau không đi theo nam nhân khác đi vào những chỗ đó. Không không đi, ô ô không bao giờ nữa đi à. Sau khi xác nhận thấy bên trong đã ướt át mềm mại, ngay lúc Dịch Nhiên không phòng bị, Ngao Mộ Thiên ngay lập tức tiến thẳng vào bên trong tiểu huyệt. Ô ô phía sau được lấp đầy, phía trước lại được kích thích mãnh liệt khiến cho Dịch Nhiên thực muốn điên lên, khoái cảm theo xương sống tràn đầy khắp cơ thể khiến cho cả người đều chìm trong, nhưng là... Dịch Nhiên vặn vẹo thân mình, muốn Ngao Mộ Thiên buông ta cho dục vọng của mình, muốn bắn. Không, chúng ta cùng nhau bắn ra. Thanh âm khàn khàn tràn đầy vang bên tai Dịch Nhiên, đột nhiên, Dịch Nhiên cảm thấy trên vai đau đớn, trong không khí tràn ngập mùi máu. Ngao Mộ Thiên vô cùng thân thiết liếm liếm vết cắn đang chảy máu, đóng dấu, không cho người khác có ý đồ đen tối với em nữa. Tình dục khiến cho vết cắn kia càng trở nên đỏ rực diễm lệ vô cùng, điều này khiến cho Ngao Mộ Thiên hết sức hài lòng, nếu có lần sau, anh sẽ tại nơi này, xoa nắn vật đang ở trong tay, đóng dấu. Đừng, đừng bính, Dịch Nhiên thở phì phò, khoái cảm không ngừng xâm chiếm cơ thể, mà Mộ Thiên lại không cho mình bắn, nếu cứ như vậy cái thứ kia không cẩn thận sẽ bị phế, không được không bằng. Ân em đúng là yêu tinh mà, Ngao. Góc truyện audio.com. Mộ Thiên không nghĩ tới Dịch Nhiên vì muốn được bắn, mà khiến cho tiểu huyệt co rút siết lấy phân thân của hắn, khiến thiếu chút nữa thì hắn đã bắn rồi, hoàn hảo kịp thời phản ứng lại được cho nên không bắn ra, hung hăng đánh lên cái mông trắng noãn kia. Tiểu Nhiên, như vậy không ngoan đâu. Hai tròng mắt rưng rưng, Dịch Nhiên ôm lấy Ngao Mộ Thiên, chủ động hôn môi, Mộ Thiên bắn, buông ra cầu, cầu anh mà. Hảo, phòng chừng là nhìn ra nếu cứ tiếp tục Dịch Nhiên sẽ bị phá hỏng, cho nên lần này Ngao Mộ Thiên nhanh chóng đồng ý, cắn lên môi Dịch Nhiên, bàn tay liên tục xoa nắn, phân thân thuần thục tìm được điểm khoái cảm trong tiểu huyệt liên tục ma sát vào đó. Phía dưới liên tục được kích thích khiến cho Dịch Nhiên rốt cuộc nhịn không được thét lên một tiếng, ôm chặt lấy lưng của đối phương, móng tay nhanh chóng tạo ra vết thương. Không để ý đến đau đớn trên lưng, Ngao Mộ Thiên vẫn vận động liên tục, buông tay không nắm lấy phân thân của Dịch Nhiên nữa. Dịch Nhiên thét lớn một tiếng, chọc dịch được bắn ra ngoài. Thời điểm bắn tinh tiểu huyệt liền co rút lại cũng khiến Ngao Mộ Thiên lập tức bắn thẳng vào bên trong. Phát tiết qua đi, Dịch Nhiên ánh mắt càng lúc càng mờ mịt, hơi thở càng lúc càng nhanh. Ngao Mộ Thiên quay người đem Dịch Nhiên ngồi ở trên người mình, phía dưới vẫn tiếp tục gạt những sợi tóc rối ra khỏi mặt Tiểu Nhiên. Ân, Dịch Nhiên miễn cưỡng đáp, nằm ở trên người Ngao Mộ Thiên, bên tai nghe tim đập mạnh mẽ của đối phương, cũng không để ý đến đối phương vẫn chưa rút khỏi tiểu huyệt của mình. Một lần nữa, không đợi Dịch Nhiên phản ứng, phân thân mềm nhũn trong tiểu huyệt lập tức cứng rắn lại, Ngao Mộ Thiên nâng Dịch Nhiên lên, phân thân được rút ra ngoài, sau đó ngồi xuống, so lúc trước càng sâu hơn khiến Dịch Nhiên rên rỉ càng to hơn, mỗi lần xâm nhập càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh, khiến cho phân thân vừa mới được phát tiết đã cứng trở lại. Sau đó đột nhiên, không gian trở nên trong suốt, có thể thấy được những người bên ngoài đang đi trên đường nói chuyện, khiến cho Dịch Nhiên lo lắng, tiểu huyệt càng co rút lợi hại hơn, mút chặt lấy phân thân bên trong, Ngao Mộ Thiên cực kỳ thỏa mãn. Đừng như vậy, tuy biết những người bên ngoài không thể nhìn thấy mình, nhưng vẫn lo lắng, loại khẩn trương lo lắng này khiến cho cơ thể càng thêm nhạy cảm hơn. Ngao Mộ Thiên thoải mái vận động, phân thân chôn trong tiểu huyệt vẫn tiếp tục va chạm, đừng lo lắng, những người bên ngoài không nhìn thấy đâu. Nhưng là, kéo cơ thể đối phương lại gần, Ngao Mộ Thiên hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, lưỡi lập tức quấn lấy nhau chủ động thẳng lưng, đem phân thân đâm sâu vào bên trong hơn khiến cho Dịch Nhiên tràn đầy sung sướng không còn tinh lực để quan tâm đến chuyện khác. Sau đó đột nhiên, Ngao Mộ Thiên rút phân thân ra tiểu huyệt trống rỗng khiến cho Dịch Nhiên tưởng đối phương không muốn bắn vào bên trong, nào ngờ Ngao Mộ Thiên cầm lấy tay Dịch Nhiên đặt lên phân thân của mình tự an ủi cho anh xem. À, vẫn còn chìm đắm trong dục vọng khiến cho Dịch Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại. Hoặc là em muốn dùng này. Ngao Mộ Thiên trên tay cầm một cái phân thân cao su toy. Dịch Nhiên mở to hai mắt không thể tin được, không, không cần. Không cần, Dịch Nhiên mở mắt ngồi dậy thở hổn hển, vù vù. Đây là, trước mắt là một mảnh hắc ám, đây chính là phòng của mình mà, lau mồ hôi lạnh đang dính trên mặt, nằm mơ sao? Nhưng vì sao lại nằm mơ cái thể loại này? Ngay sau. Góc truyện audio.com, đó, khuôn mặt nhăn nhó, phía dưới ướt đẫm, không cần nhìn cũng biết là có chuyện gì, tung chăn ra, Dịch Nhiên lao vào phòng tắm, a, muốn điên mắt, vì cái gì mà Mộ Thiên mới có ra ngoài có 3 ngày là cậu đã mộng xuân. Mà giấc mơ đó, nghĩ đến những hành động trong mơ của Mộ Thiên, Dịch Nhiên bi đát phát hiện lại cứng lên rồi, chẳng lẽ, hẳn là bị ma ám đi. Không cần, lúc Ngao Mộ Thiên trở về Á Đức Á La Tinh thì vừa vặn thấy Dịch Nhiên mang theo đội ngũ đi ra ngoài tiêu diệt hải tặc. Trung tâm tinh cầu rộng lớn khiến cho cơ giáp hình người màu vàng càng trở nên uy phong hơn, sau đó cánh tay người máy giơ lên, kiếm quang lóe ra nhẹ nhàng bổ xuống khiến cho cơ giáp đối diện trước mặt bị chia làm hai, ngay sau đó cơ giáp biến mất, lúc xuất hiện là ở trọng trận địa của địch bị 12 cơ giáp màu đen vây quanh, điều này khiến cho mọi người đang theo dõi trên màn hình kinh hô, mà cũng khiến cho Ngao Mộ Thiên hoảng sợ. Ai ngờ ngay sau đó, ở giữa cơ giáp rung lên xuất hiện hào quang chói mắt, thừa dịp quân địch chưa kịp thích ứng với ánh sáng đang chiếu tới, băng đao lập tức công kích bốn phương tám hướng, lập tức đâm thẳng vào trung tâm. Liên tiếp băng đao công đương nhiên không thể gây nên ảnh hưởng chí mạng nào, thừa lúc quân địch vẫn chưa nhận ra thân ảnh biến mất, xuất hiện sau lưng một cơ giáp kiếm vung lên, cơ giáp lập tức bị diệt, ngay sau đó cơ giáp màu vàng lại biến mất, mỗi lần xuất hiện là lại thêm một cơ giáp của địch bị tiêu diệt, hỏa diễm bùng nổ trong đêm đen, hình ảnh cơ giáp lúc ẩn lúc hiện phảng phất như thiên thần hạ phàm. Viêm đế, Ngao Mộ Thiên kinh hô, lập tức những người khác cũng nhanh chóng gào to. Viêm đế, là viêm đế, một lần nữa nhìn lại cơ giáp màu vàng kia, đó là cơ giáp của Dịch Nhiên, ha ha, Ngao Mộ Thiên nghĩ lại lúc trước Dịch Nhiên đến lấy liền ghét bỏ mà nói. Tên ngu ngốc nào lại dùng màu vàng thể, không biết là màu đen mới dễ dàng ẩn thân hả? Không cần nói nữa, tên ngu ngốc đó là ta đấy, Dạ Lê sắc mặt khó coi đi đến. Hơn nữa ta cũng đã chọn tên rồi, Thái Dương Thần Viêm Đế, Thượng Cổ Tứ Đại Thiên Đế, đại biểu cho hy vọng, cho lực lượng thần thánh. Bất quá, Ngao Mộ Thiên quay trở lại hiện tại, cẩn thận quan sát, vì sao hôm nay cảm thấy Dịch Nhiên lại cường đại hơn mọi lần, hơn nữa tổng cảm thấy cơ giáp màu vàng đang có oán khí xung quanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dục cầu bất mãn chứ còn gì nữa, cách chương.